Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 857, Cấm Địa. Trương Bách Nhân a Trương Bách Nhân, thiên đình có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi tự đâm đầu vào. Đông Hải Long Vương chậm rãi mà đến, nhìn bị rong biển dây dưa kéo lại Trương Bách Nhân, trong miệng cha cha có tiếng, lộ ra hí ngược về. Lúc này Trương Bách Nhân bị rong biển dây dưa kéo lại, nơi nào lo lắng Đông Hải Long Vương trào phúng, chỉ là liều mạng vận chuyển trường sinh bất tử thân, không ngừng cắn nuốt rong biển bên trong sinh cơ. Các ngươi nghĩ muốn nuốt ta huyết nhục, cái kia bản đô đốc liền đoạt các ngươi sinh cơ. Cú mang chân thân, ta vì là cú mang. Cú mang chính là sinh cơ chi thần. Thiên địa vạn vật chi sinh cơ đều toàn bộ quy về cú mang. Lúc này phô thiên cái địa sinh cơ hướng về Trương Bách Nhân trong cơ thể tuôn ra. Cái kia rong biển vẫn như cũ không quản, muốn đem Trương Bách Nhân kéo nát tan. Tốt vào lúc này Trương Bách Nhân còn như ngàn năm cây già. Mặc dù là mặc cho này chút rong biển phát lực, cũng như cũ khó có thể lay động chân thân. Mặc dù chân thân tình cờ có chút lay động, cũng như cũ sẽ bị cái kia phô thiên cái địa sinh cơ ổn định. Sau đó nâng cao một bước, thanh mộc bất tử chân thân ở lấy tốc độ cực nhanh tiến bộ. Chỉ là này tiến bộ mau chóng gọi người trong lòng có chút hoảng sợ sợ. Trước đây Trương Bách Nhân duy sợ sinh cơ không đủ, bây giờ nhưng là sinh cơ quá sung túc. Sung túc đến trong cơ thể hắn căn bản là không kịp chuyển biến. Kinh mạch đều ở không ngừng bị căng nứt, chữa trị, căng nứt, chữa trị bên trong không ngừng luân hồi tái diễn, đập vào mắt nơi toàn bộ là phô thiên cái địa rong biển. Trương Bách Nhân trong cơ thể vẫn thôi diễn thiên địa càn khôn biến thiên thần tính tựa hồ nhận ra. Được thân thể nguy cơ, sau một khắc thần tính cuốn qua trong cơ thể, cuồn cuộn không ngừng sinh cơ bị cướp đoạt hết sạch, hướng về tiểu thế giới nơi sâu xa chuyển vận mà đi. Này rong biển quá khó chơi, không biết tồn tại bao nhiêu năm, ta đây giống như nuốt chửng sinh cơ, đối phương lại không sợ hãi chút nào, vẫn cần mau mau thoát thân mới tốt. Trương Bách Nhân kỳ thực hết sức muốn tiếp tục ở lại, tiếp tục cắn nuốt rong biển sinh cơ, nhìn có hay không có thể đem thanh mộc bất tử chân thân tu luyện đến cảnh giới đại thừa. Đáng tiếc thời gian không chờ ta. Trương Bách Nhân muốn là tạo hóa thần thủy, một khi Tiểu Long Vương điêu luyện thân thể xong xuôi, mất đi không gian tọa độ, chính mình liền một chuyến tay không. Thanh mộc bất tử chân thân chỉ là dựng đầu, đạo công tu luyện mới là đường ngay. Trương Bách Nhân có thể phân rõ chủ thứ. Trương Bách Nhân một cái áo quần rách nát, chết thay thuật phát động, sau đó nhân cơ hội trốn thoát, mượn kim giản sức mạnh, trong phút chốc trốn thoát, cũng không thèm nhìn tới Đông Hải Long Vương. Trương Bách Nhân trực tiếp hướng về hẻm núi nơi sâu xa bay đi. Đông Hải Long Vương nhìn Trương Bách Nhân, cũng không có ra tay ngăn trở ý tứ. Phía sau dày đặc veo veo tiếng lệnh người tê cả da đầu. Phô thiên cái địa rong biển ẩn nấp ở trong bóng tối, hướng về Trương Bách Nhân truy đuổi mà tới. Đông Hải quả thực không tầm thường, chỉ là một đám rong biển lại ép ta thành như vậy dáng vẻ. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lượn lờ, hữu tâm vận dụng Tam Dương Kim Ô chính pháp. Nhưng từ lần trước gặp được Tam Dương Kim Ô chính pháp trận đồ phía sau, Trương Bách Nhân trong lòng liền có thêm không biết bao nhiêu kiêng kỵ. Tam Dương Kim Ô chính pháp lai lịch quá lớn, kéo cừu hận đại quá nhiều, ngày sau nếu không có thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không có thể sử dụng Tam Dương Kim Ô chính pháp. Mình 10 con Kim Ô chỉ là vừa mới luyện thành, bất quá mới bước đầu thành hình mà thôi. Khoảng cách đại thành không biết còn kém bao nhiêu vạn bước. Này đạo công rất tà môn, có thể không dùng tới thì không sử dụng. Chu tiên kiếm ý lượn lờ, Trương Bách Nhân bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt một đạo kiếm khí chém phá nước biển, về phía sau dòng biển quét tới. Nước biển chết rồi, biết cái gì là nước biển đã chết rồi sao? Bị Chu Tiên kiếm khí quét trúng phía sau, nước biển nháy mắt liền chết, lại không nửa điểm linh khí. Từng trận chói tai tiếng kêu thảm thiết tự trong cõi u minh vang lên. Nguyên bản đang truy đuổi dòng biển chỉ một thoáng chết rồi không biết bao nhiêu. Dòng biển sức sống là nhất ngoan cường, mặc dù hóa thành vài đoạn, cũng như cũ sẽ sống lại, nhưng là bị Tuyệt Tiên kiếm khí quét trúng, hết thảy bị chém mở, dòng biển chết rồi, chết không thể chết lại, tất cả sinh cơ đều bị chém chết hết sạch, hóa thành Chu Tiên kiếm tức giận chất dinh dưỡng, bạch, cực động chuyển hóa thành cực tĩnh, trang diện làm người phun máu. Hết thảy dòng biển tựa hồ chúng rồi thuật định thân giống như. Cũng không dám nữa đi tới nửa bước. Cái kia một đạo Tuyệt Tiên kiếm khí. Gọi tất cả dòng biển đều cảm nhận được nguy cơ. Đông Hải Long Vương sửng sốt. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn hướng về Đông Hải Long Vương. Lão Long, bản đô đốc thủ đoạn mạnh nhất là kiếm đạo thần thông. Tiên thiên thần linh bất quá hóa thân thôi. Làm sao bì kịp được ta khổ sở tu thành kiếm khí? Trương Bách Nhân, ngươi tới ta Long tộc cấm địa làm gì? Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm chậm rãi đi tới. Không gì khác, muốn xin vay Đông Hải Nhất Nguyên Hải Nhãn dùng một lát. Trương Bách Nhân mặt không biến sắc nói. Tốt lang tử, ngươi lại dám mơ ước ta Đông Hải Nhất Nguyên Hải Nhãn. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể thả ngươi đi. Biết trước đây đánh ta Đông Hải Nhất Nguyên Hải Nhãn người kết cục như thế nào sao? Đông Hải Long Vương nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Âm thanh tựa hồ có khả năng đem hẻm núi đông cứng. Trương Bách Nhân không nhìn thấy Đông Hải Long Vương. Trong mắt 10 con kim ô lưu truyền. Miễn cưỡng có thể thấy rõ trăm trượng hình ảnh. Như thế nào? Trương Bách Nhân theo bản năng nói, tự nhiên là đều chết hết. Đông Hải Long Vương lạnh lùng nói, dưới chân mặt đất rung chuyển, phô thiên cái địa con sứa bay lên trời, hướng về Trương Bách Nhân vây quanh. Trương Bách Nhân biến sắc, không nói hai lời tụ lý càn khôn mở ra, hướng về đầy trời con sứa thu nạp mà đi. Tụ lý càn khôn đoàn, hồ trung nhật nguyệt trường. Trong tay áo tam dương chính pháp vận chuyển, 10 con kim ô tỏa sáng chói lọi, hình chiếu trông rất sống động hạ xuống. Hết thảy con sứa mới vừa tiến vào tay áo, liền bị 10 con kim ô luyện thành một thanh cho bụi. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, con sứa cùng rong biển bất đồng, rong biển kết bè kết lũ, bất cứ lúc nào cắm rễ ở dưới nền đất. Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn cũng không làm gì được đối phương. Nhưng này con sứa nhưng nếu không, hết thảy con sứa hơi chút tới gần, liền bị Trương Bách Nhân gạt đầu xếp vào, trêu đến vô số con sứa sợ trốn. Trương Bách Nhân trong lòng trầm ngâm, không để ý tới Đông Hải Long Vương, tiếp tục xúc địa thành thốn hướng về trong hẻm núi chạy băng băng mà đi. Vèo. Một căn không biết là tên là gì thực vật đột nhiên từ trong đất bùn khoan ra. Nhốt lại Trương Bách Nhân chân cổ tay. Trương Bách Nhân vận chuyển xúc địa thành thốn thất bại. Nháy mắt quăng ngã cái ngã sấp. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, từng đạo không biết tên thực vật nháy mắt quấn chặt lấy Trương Bách Nhân tứ chi. Đem vững vàng trói cột ở trên mặt đất. Phô thiên cái địa con sứa đập xuống, Trương Bách Nhân mặt không biến sắc, thân hình trực tiếp hòa vào đại địa bùn đất, không thấy tung tích, chính mình quen thuộc nhất thủ đoạn vẫn là đại địa nguyên từ. Lúc này Trương Bách Nhân tay cầm kim giản, điều động đại địa nguyên từ lực lượng bản nguyên, chỗ đi qua đại địa lăn lộn, đánh ẩn nấp ở sâu trong lòng đất hải yêu không ứng phó kịp. Địa tự ảnh hưởng đại địa bùn đất vặn vẹo áp xúc. Cứng cỏi so với sắt thép càng hơn 3 phân. Rất nhiều hải yêu chưa phản ứng lại. không chờ phá mở mặt đất, Trương Bách Nhân đã sắp nhanh xẹt qua, tiến nhập hẻm núi nơi sâu xa. Trương Bách Nhân không biết hẻm núi nội tình, tự nhiên cũng không dám trực tiếp liền mở đại chiêu, triệu hoán tiên thiên thần linh phụ thể. Nơi đây là Đông Hải cấm địa, Đông Hải các thời kỳ khổ tâm kinh doanh, có thể làm cho mình ngã ngã lộn nhào, ngược lại cũng đúng là bình thường, như bị chính mình ung dung xông qua. Trương Bách Nhân trái lại cảm thấy kinh ngạc đây, đến rồi, dựa vào một tay đại địa nguyên từ chỉ địa thành vừa. Trương Bách Nhân đánh cái hải yêu không ứng phó kịp, cái kia ẩn giấu ở khắp mặt đất hải yêu chưa phản ứng lại đây. Trương Bách Nhân đã cấp tốc xẹt qua, đuổi không kịp, các vị hải yêu tiếp tục giấu đi xuống lòng đất, cũng không tiếp tục truy kích. Đồ đốc quả thật là lợi hại, lại xông qua ta Đông Hải Thiên La địa võng, thật khiến cho người ta khâm phục. Khâm phục, chỉ là bây giờ ở này biển sâu vực, đồ đốc ứng phó như thế nào bản vương? Bản vương rửa mắt lấy chờ. Đông Hải Long Vương trước người chuỗi ngọc trên mũ miệng lắc lư, đem cả khuôn mặt che lại. Trương Bách Nhân có thể cảm giác được, cái kia Thương Hải Động Thiên ngay ở bên trong hư không sâu xa. Thần linh không nói hai lời, nháy mắt hợp thể. Trương Bách Nhân trong ánh mắt thần quang lưu chuyển, lại đem toàn bộ hắc ám vô cùng hẻm núi nhìn rõ rõ ràng ràng, rõ ràng ràng. Trên thực tế Trương Bách Nhân vẫn không biết chính mình ấp ra thần linh pháp thân rốt cuộc đường nào thần linh, chỉ là đối phương tựa hồ đối với dòng nước không phải bình thường mừng thích. Bàn tay duỗi một cái, một đảo cao ngàn trượng băng trụ nháy mắt ngưng kết áp xúc, hóa thành dài 2 mét, trứng gà độ lớn bị cầm trong tay. Không biết tiểu thương Hải Động Thiên có thể hay không xứng đáng bản đô đốc một côn lực lượng. Trương Bách Nhân trong tay cầm côn bổng, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, thân thể giao cho tiên thiên thần linh khống chế. Ngươi dám? Đông Hải Long Vương biến sắc, nháy mắt che ở Trương Bách Nhân trước người. Bản vương tuyệt đối sẽ không cho ngươi tiếp xúc được tiểu thương Hải Động Thiên cơ hội. Thật sao? Nói thật giống như ngươi có thể ngăn được ta cũng như thế. Trương Bách Nhân vẩy vẩy trong tay côn bổng, chỉ một thoáng quấy nhiễu toàn bộ hẻm núi ba lưu phun trào. Long Vương mà ăn ta một gậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.